sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 30, C30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào cửa là tầm 7 giờ. Từ cửa đi vào mất thêm nửa tiếng. Ông chủ Trần đi đường xa cả một ngày. Vừa về đến nhà lại bị hôn nên lười đến mức không muốn nấu cơm tối. Đặt đồ ăn đi anh. Mạnh Đình Xuyên nhìn đồng hồ. Trong tủ lạnh còn pizza đó. Em ăn không? Dì Trương cho bọn họ pizza. Cách dì nói chuyện rất thú vị. Nếu dì nói tiếng phổ thông thì rất rõ và dễ nghe. Nhưng dì mà nói giọng địa phương thì Trần Ngộ có nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ được vẻ mặt của dì lúc đó. Cháu gái dì gọi đây là tinh hoa nước ý gì đấy? Một cái giá 300-400 mà nó cứ nằng nặc phải mua cho dì ăn. Hôm đó dì nướng một cái thôi nhưng vợ chồng dì ăn được tận 3 bữa. Ôi, dì không thể quen mấy món nước ngoài này. Cái này đắt nên vứt thì phí nhưng người trẻ mấy đứa thì chắc là thích đấy. Một hộp có 5 cái pizza. Dì gửi 4 cái cho quán cà phê. Trần Ngộ vốn muốn chia cho đám tiểu lam nhưng không phải ai cũng có lò nướng. Vậy là anh mang về 2 cái. Dạ, Trần Ngộ gật đầu. Căn bếp trong nhà là địa bàn của Trần Ngộ. Mạnh Đình Xuyên thường đóng vai phụ bếp hỗ trợ cắt rửa nên chỉ dùng kệ bếp và không quen với lò nướng. May mắn thay, trên hộp pizza có hướng dẫn sử dụng và cách chế biến. Luật sư Mạnh đọc kỹ thì thấy anh cần khoảng 20 phút. Vì vậy anh hỏi Trần Ngộ, em muốn tắm trước không? Trần Ngộ lên lầu, ra ngoài mấy bước lại quay đầu giải thích. Anh sử dụng tấm đá nướng pizza ấy, nhưng mà phải làm nóng trước. Ừ, Trần Ngộ tắm và thay quần áo xong. Vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi phô mai thơm nức. Chiếc bình thủy tinh tròn xinh xắn trên bàn được rót ít rượu màu đỏ nhạt điểm tô cho đóa hồng cắm trong bình sứ trắng bên cạnh. Rượu vang đỏ đi kèm với đồ ăn phương Tây. Kể cả pizza cũng được sao? Trần Ngộ nghĩ luật sư Mạnh đúng là có ý vị. Trần Ngộ đã thấy nhiều loại rượu. Anh cũng đã nếm rất nhiều rượu nhưng tửu lượng của anh vẫn không thể tăng thêm. Hơn nữa hôm nay anh hơi mệt. Uống hơn 2 ly rượu một chút thì đã buồn ngủ. Anh chống tay lên bàn. Che miệng ngáp một cái. Em buồn ngủ hả? Trần Ngộ gật đầu. Đi ngủ nha. Trần Ngộ tiếp tục gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Không ngủ đâu. Ngủ sớm là dễ bật dậy giữa đêm. Mạnh Đình Xuyên còn có việc phải làm. Trần Ngộ bỏ bát đĩa vào máy rửa chén. Lau bàn và tắt đèn đi lên lầu. Cửa phòng làm việc khép hờ để lộ ra chút ánh sáng. Trần Ngộ đẩy cửa bước vào. Trên chỗ ngồi của anh là tập cuối của bộ truyện tranh Tây Du Ký. Trần Ngộ không xem. Em không thích đoạn kết. Không thích đoạn kết nghĩa là đọc xong rồi. Mạnh Đình Xuyên cười và hỏi. Em có thích Đại Náo Thiên Cung không? Em thích Mỹ Hầu Vương thật giả. Trần Ngộ thản nhiên nói. Anh không cần để ý em. Em tìm bừa quyển sách để đọc là được. Anh cầm lấy cuốn tiểu thuyết Mạnh Đình Xuyên đọc hôm qua nhưng lại bối rối trước những cái tên nước ngoài dài ngoang. Chẳng mấy chốc anh lại ngáp một cái. Trước mắt anh như có một làn sương nhẹ. Anh chớp mắt, giọt nước trong veo đọng lại nơi khóe mắt nên anh lấy tay lau đi. Nếu đang ở phòng ngủ thì Trần Ngộ chắc chắn sẽ đặt sách xuống và ngủ ngay. Nhưng trong phòng ngủ chỉ có một mình. Còn ở phòng làm việc có Mạnh Đình Xuyên. Đã 2 tháng từ khi chuyển đến nhà mới nhưng bọn họ vẫn ngủ riêng. Trần Ngộ không biết liệu bây giờ mà nằm chung thì anh có quen được không? Nhưng chỉ ít về mặt tâm lý thì anh có thể chấp nhận nằm chung giường với luật sư Mạnh. Luật sư Mạnh đang nghĩ gì? Anh đang chờ Trần Ngộ mở lời trước sao? Điện thoại của Mạnh Đình Xuyên rung lên. Trần Ngộ theo bản năng nhìn sang. Thấy tên Lưu Chiêu Hằng. Anh đoán hẳn đây là luật sư Lưu. Khi gọi điện thoại, chẳng hiểu sao luật sư Mạnh có vẻ uy nghiêm và lạnh lùng nhưng không phải kiêu căng hay hống hách. Giọng anh vẫn rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng dứt khoát và quyết đoán. Phòng làm việc rất yên tĩnh nên Trần Ngộ có thể nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên, luật sư Lưu nói chuyện rất nhanh, lại dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn nên anh nghe không hiểu. Đại loại là bọn họ đang nói chuyện công việc. Trần Ngộ nhìn Mạnh Đình Xuyên chằm chằm, ánh mắt lướt từ sống mũi đến quai hàm rồi đến yết hầu của anh. Ông chủ Trần nhìn hồi lâu, ánh mắt dần dần không tập trung nữa mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Vào ngày duy nhất họ ngủ cùng nhau, cả hai người đều không ngủ được. Bỏ qua những yếu tố khác, thói quen khi ngủ của mỗi người có phần khác nhau. Anh không thích không gian hoàn toàn tối tăm nhưng cũng không thích khi ngủ bật đèn. Thỉnh thoảng còn nghe nhạc hỗ trợ giấc ngủ. Một số người khi ngủ lại cần không gian tuyệt đối yên tĩnh. Không biết Mạnh Đình Xuyên là kiểu nào. Tác dụng của các vật hỗ trợ cải thiện giấc ngủ cũng tùy thuộc vào mỗi người. Đối với Trần Ngộ thì White Noise có hiệu quả nhất. Luật sư Mạnh thì thích nước hoa nên có thể sử dụng xịt gối. Trong Raw và Cutie là chai xịt hỗ trợ giấc ngủ. Thực ra có hai loại là chai xịt trực tiếp vào miệng để cung cấp melatonin hoặc là pillow mist. Xịt gối, để xịt vào mền gối. Ở đây đang nói về việc Mạnh Đình Xuyên thích chơi nước hoa nên mình để là xịt gối luôn nhen. Sau khoảng 5 phút, luật sư Lưu đã xong việc nên thoải mái tán gẫu mấy câu. Trần Ngộ cũng đã bắt đầu hiểu luật sư Mạnh nói gì. Bọn họ nói thêm một chút rồi cúp máy. Mạnh Đình Xuyên lập tức nhìn sang Trần Ngộ. À Ngộ, cuối tuần sau công ty luật có tổ chức team building 2 ngày 1 đêm. Em có muốn đi không? Em cũng đi được ạ? Được chứ, được dẫn theo người nhà mà. Đi đâu vậy anh? Núi Thiên Thúy, hơi xa. Trần Ngộ thật ra không thích ra ngoài lắm. Đi đường rất mệt. Hôm nay anh mới về nhà nên không có hứng ra ngoài. Nếu đi một mình thì chắc chắn anh sẽ không đi. Nhưng đi với Mạnh Đình Xuyên thì... Trần Ngộ còn nhớ lúc trước luật sư Mạnh có nói thỉnh thoảng anh sẽ đi leo núi. Ngoài ra, nếu đi chơi với luật sư Mạnh với tư cách là người nhà thì sẽ được ở cùng một phòng nhỉ? Dạ đi. Tuy nói Trần Ngộ và Mạnh Đình Xuyên cùng nhau chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần nhưng thực chất là bọn họ đi mua sắm cho Trần Ngộ. Luật sư Mạnh dày dặn kinh nghiệm đã có đầy đủ các trang bị tốt. Anh còn biết chỗ mua những món đồ phù hợp nhất. Sau khi ăn sáng, bọn họ lái xe ra một trung tâm mua sắm gần khu làng đại học. Trước đây nơi này rất xa. Việc mở rộng khu làng đại học khiến nơi này trở nên sôi động trong mấy năm gần đây. Thế nhưng Trần Ngộ chưa từng vào đại học, cũng chưa từng đến đây. Luật sư Mạnh đưa anh tới câu lạc bộ thể thao ngoài trời thành phố Tây Phủ ở tầng 1. Lúc mới bước vào, Trần Ngộ tưởng rằng cửa hàng không lớn lắm. Nhưng khi qua một bức tường thì khác hẳn. Không gian bên này trưng bày đủ mọi thứ. Quần áo mùa đông được treo trên bức tường gần đó. Những chiếc gậy leo núi được dựng dựa vào tường. Với độ cao của núi Thiên Thúy so với mặt nước biển. Trần Ngộ biết mùa này không cần mặc trang phục mùa đông. Hẳn là cũng không cần tới gậy leo núi nhưng luật sư Mạnh lấy một cặp rồi cầm thử và đưa cho anh. Thử đi em. Trần Ngộ ngập ngừng cầm lấy. Núi Thiên Thúy khó leo như vậy sao? Phì, có tiếng cười vang lên. Trần Ngộ nhìn sang bên thì thấy một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm đang cười với Mạnh Đình Xuyên. Cậu tìm đâu ra em bé bự này thế? Mạnh Đình Xuyên giới thiệu bọn họ. Đây là ông chủ Cao. Đây là chồng tôi, Trần Ngộ. Bọn tôi đã kết hôn. Ai mà có dè? Ông chủ Cao kinh ngạc nhìn bọn họ. Sau đó nói, chúc mừng nha. Vậy hôm nay là em, chồng cậu mua trang bị hả? Mạnh Đình Xuyên nói phải. Ông chủ Cao nói tiếp. Vậy thì cặp gậy leo núi này là quà của tôi. Ông giải thích với Trần Ngộ. Núi Thiên Thúy có bậc thang nhưng tương đối dốc. Khác với nặng, gậy leo núi được dùng để bảo vệ khớp gối. Trần Ngộ lúc này mới hiểu tại sao vừa rồi ông lại cười. Anh nói mà hơi xấu hổ. Tôi chưa từng leo núi nên không hiểu biết nhiều. Không sao, để chồng cậu dạy cho. Cậu ta thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Ông chủ Cao nói đến đây thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Ông lập tức nhoài người ra ngoài nhìn một chút rồi cười nói. Tôi nói hôm nay Hỷ Thước kêu. Mới sáng mà ai vào cửa cũng là khách quen. Hỷ Thước là chim khách. Thời cổ từng được gọi là thần nữ. Tục truyền chim khách là loài chim báo tin vui. Cậu cứ chọn đi. Chọn xong thì gọi tôi giảm giá cho. Ông chủ đi gặp khách. Mạnh Đình Xuyên kéo Trần Ngộ tiếp tục đi chọn miếng đệm đầu gối. Ngoài giày leo núi, bình nước thể thao, V.V. Trần Ngộ chỉ vào chiếc túi leo núi mà Mạnh Đình Xuyên đã bỏ qua. Không cần mua túi ạ, lần này không cần. Mạnh Đình Xuyên nói, dùng túi của anh là được. Nếu em thích thì mua một cái để dự phòng. Túi ngủ cũng không cần vì lần này bọn họ ở khách sạn suối nước nóng. Trang phục thể thao mua cuối cùng. Bọn họ chọn mấy bộ có bó sát, có mặc ngoài và yêu cầu nhân viên lấy size phù hợp. Sau đó, Trần Ngộ vào phòng thử đồ. Mạnh Đình Xuyên đợi ở ngoài. Có một bộ không đúng cỡ nên Mạnh Đình Xuyên lấy ra nhờ người đổi. Trần Ngộ tiếp tục thử bộ tiếp theo thì nghe thấy tiếng bước chân. Anh tưởng là luật sư Mạnh nên đẩy cửa đi ra. Vừa cúi đầu vừa chỉnh lại vạt áo. Nói, cái này nhìn cũng được. Anh nhìn lên thì lại thấy đây không phải Mạnh Đình Xuyên nhưng cũng là người quen Lận Chiêu mà anh từng gặp mấy lần trước đây. Lận Chiêu cũng hơi kinh ngạc. Chủ động chào hỏi, ông chủ Trần. Trần Ngộ gật đầu, chào cậu. Vừa chào hỏi xong, cửa phòng thay đồ check với bọn họ mở ra. Một chàng trai trẻ để tóc xoăn bước ra. Cậu ngạc nhiên nhìn Lận Chiêu, rồi lại nhìn Trần Ngộ. Lão Trần cũng ở đây. Đã lâu không gặp, không đi ba sao. Cậu ta biết Trần Ngộ nhưng anh không biết cậu ta. Lận Chiêu giới thiệu, đây là bạn em. Chào cậu. Trần Ngộ đoán cậu ta là khách quen của quán ba nên giải thích. Tôi lớn tuổi rồi nên không thường xuyên đến quán ba nữa. Cậu nháy mắt với Trần Ngộ rồi khoác vai Lận Chiêu. Sếp nhà em thì trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lận Chiêu cười và đẩy nhẹ cậu ta. Có mỗi cậu nói thế. Vào mùa du lịch cao điểm, Cảnh Hồ là điểm thu hút khách nổi bật của thành phố Tây Phủ. Vì vậy, những chiếc xe bán đồ ăn di động trong công viên Cảnh Hồ phải được trang trí theo chủ đề công viên yêu cầu. Mùa mới thì phải được trang trí kiểu mới. Bố trí bên xe cũng cần phải chỉn chu nên Trần Ngộ đã liên hệ với đại lý cung cấp xe. Nghe nói Lận Chiêu đã tới nhưng hôm đó trùng ngày Trần Ngộ đi Nam Phủ nên anh không gặp được cậu ta. Hôm nay gặp nên bọn họ tán gẫu mấy câu về tiến độ. Lại nhắc đến thể thao ngoài trời nên Lận Chiêu hỏi liệu anh có dự định leo núi không? Anh nói có rồi nhìn về phía cửa và tự hỏi sao luật sư Mạnh vẫn chưa quay lại. Chàng trai tóc xoăn nói, thật trùng hợp, sếp nhỏ nhà bọn em. Luật sư Mạnh cầm quần áo bước tới cắt ngang. A Ngộ ơi, anh thấy có cửa hàng hoa bên kia đường. Lát về mua một ít nhé. Dạ, em thử bộ này xem. Nếu không hợp thì đổi. Mạnh Đình Xuyên đưa quần áo cho anh. Nhìn người đối diện và hỏi một cách rất tự nhiên. Bạn em à, Trần Ngộ gật đầu. Bắt chước mẫu câu luật sư Mạnh giới thiệu vừa rồi. Mạnh Đình Xuyên đưa tay ra. Chào cậu, tôi là Mạnh Đình Xuyên. Lận Chiêu cũng vươn tay. Lận Chiêu à, khung cảnh vô cùng hài hòa. Trò chuyện thêm vài câu. Lận Chiêu tạm biệt người bạn của mình. Trần Ngộ chọn quần áo leo núi rồi ra khỏi phòng thử đồ với Mạnh Đình Xuyên. Lúc thanh toán, ông chủ Cao thật sự đã giảm giá và tặng cho bọn họ một cặp gậy leo núi. Bước ra khỏi câu lạc bộ, Trần Ngộ nhìn thấy cửa hàng hoa đối diện. Sao tự nhiên lại mua hoa? Đến lúc thay hoa ở nhà rồi. Thật sao? Tối qua Trần Ngộ đã thay nước và tỉa cành nên trông cũng ổn. Luật sư Mạnh bình tĩnh đáp. Hồi sáng anh thấy hơi héo. Trần Ngộ gật đầu. Thời tiết ấm lên nên hoa dễ héo hơn. Thế nhưng lái xe hay đi bộ ở con đường này khá khó. Vì vậy Trần Ngộ hỏi Mạnh Đình Xuyên. Hôm nay mua luôn hả anh? Thường thì bọn họ sẽ mua hoa ở cửa hàng cạnh quán cà phê. Bọn họ mang về cũng chỉ cắm trong lọ nên không cần gói ghém. Chủ cửa hàng là người quen. Giá cả lại tốt. Thỉnh thoảng còn mua được mấy bó hoa độc lạ. Việc luật sư Mạnh tự dưng muốn mua ở đây có hơi bất bình thường. Mạnh Đình Xuyên đổi ý, ngày mốt đi. Ngày mốt anh đi làm. Vậy tại sao không mua ở cửa hàng hoa bên cạnh? Luật sư Mạnh không phải người hay đổi ý. Trần Ngộ nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Lúc này mới hiểu được. Luật sư Mạnh, anh, Mạnh Đình Xuyên nhìn anh như biết anh định nói gì. Ra vẻ làm việc và nghiêm túc nói. Chồng à, anh không có quyền hạn chế em xã giao bạn bè bình thường. Nhưng với tư cách là bạn đời, Anh nghĩ anh cần phải thể hiện thân phận trước một người đàn ông có vẻ độc thân và đã từng theo đuổi em. Lái xe ra ngoài một lúc, Trần Ngộ vẫn còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Càng nghĩ càng buồn cười và thật sự cười thành tiếng. Phía trước có đèn đỏ. Mạnh Đình Xuyên sang số rồi nhìn anh. A Ngộ à, dạ. Trần Ngộ cố nén cười. Miễn cưỡng đáp, anh kéo thẳng cổ áo. Em như vậy khiến anh mất mặt lắm đấy. Trần Ngộ càng cười to hơn. Lúc trước khi nhắc tới Lận Chiêu, luật sư Mạnh ra cái vẻ bình tĩnh và đắc thắng nên ai cũng tưởng anh không thèm quan tâm. Cách chương.